Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 11, trả thù người đến. Tại mỗi ngày cường độ cao trong khi huấn luyện, 8 người thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt bọn hắn đã đi theo Susanna tại trọng lực sân huấn luyện bên trong chính thức huấn luyện. Nhanh thời gian 1 năm, Trần Binh đã là hơn 13 tuổi. Thời gian 1 năm xuống tới, hắn kích thước gia tăng không ít, cường độ cao huấn luyện cùng dư thừa dinh dưỡng bổ sung dưới. Trần Binh thân thể trưởng thành cực kỳ rõ ràng, không chỉ có là Trần Binh, Anna, Xích Thiết, Polly cùng Colin đều là như thế, cũng là nữ tính phương diện thân thể biến hóa không phải Thái Minh lộ ra. Nhất là Hera, 1 năm trôi qua, thân thể cơ hồ chưa từng thay đổi. Bất quá đừng nhìn Hera thân thể trước sau như một thon gầy, nhưng nàng đang huấn luyện bên trên thế nhưng là không có một điểm hạ xuống. Cùng ai chiến đấu huấn luyện đều là không yếu, dù là cùng Trần Binh đánh, đều có thể liều một trận. Chỉ có thể nói là người không thể xem bề ngoài, mà này hạ thời gian nửa năm, Vicky càng phát hướng Trần Binh bên kia chạy chịu khó. Dù cho không có thể lực đối luyện, cũng chạy tới ăn nhờ ở đậu. Chỉ là thêm một người ăn cơm, Trần Binh cũng lười nói thêm cái gì. Ngược lại nhiều hoa không là cái gì thời gian, mà có quan hệ của hai người lời nói đã là không có người nào đề ngầm thừa nhận hai người là ở chung nam nữ bằng hữu. Loại sự tình này Trần Binh là sẽ không chuyên môn đi giải thích cái gì, nói cũng vô ích. Mà Vicky cũng là không nữa tiến hành phản bác, mà trên thực tế, hai người thật sự chính là không có gì không thể cho ai biết quan hệ. Hơi thân mật một điểm cử động đều chưa từng có, này thiên trước sau như một. Vicky tới Trần Binh nhà qua đêm, nhưng lúc ngủ, Trần Binh ngoài ý muốn phát hiện, Vicky đã lâu lại bò lên tiến vào chăn của hắn. Làm sao vậy, ngủ không được? Trần Binh nghiêng người nhìn về phía Vicky. Vicky thân mặc một thân trắng noãn buồn ngủ, thân bên trên đường cong mơ hồ thấy rõ. Người biết hôm nay là ngày gì không? Vicky có chút thở phì phò hỏi. Ngày gì? Không biết, ta đối với mấy cái này luôn luôn không quan tâm. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Đừng nói trong trò chơi ngày lễ, liền xem như hiện thực ngày lễ, ngoại trừ Tết Xuân Trung Thu bên ngoài, còn lại hắn đều là xưa nay không nhớ. Sinh nhật, ta 13 tuổi sinh nhật. Vicky u oán nói, một hồi trước, hắn đã là ám hiệu rất nhiều lần, nhưng có thể là ám chỉ đến không đủ rõ ràng. Trần Binh căn bản cũng không có phát giác được, phải không? Sinh nhật vui vẻ, có muốn hay không ta đi nấu cái trứng gà cho ngươi chúc mừng? Trần Binh có chút ngoài ý muốn, lặng yên sau nếm thử hỏi, nguyên lai là nàng sinh nhật, khó trách ban đêm liền thấy nàng cùng bình thường có chút khác biệt. Có chút không yên lòng cảm giác, ai muốn ngươi trứng gà? Vicky nộ, vậy ngươi suy nghĩ gì? Đã trễ thế như vậy, muốn mua lễ vật đều không chỗ mua. Trần Binh bất đắc dĩ nói, ta muốn ngươi. Vicky cả giận nói, chợt nghiêng người, vượt mở chân ngồi tại Trần Binh bên hông bên trên. Ngươi chớ làm loạn. Trần Binh giật mình, bị giật mình kêu lên. Hắn không nghĩ tới Vicky sẽ như này chủ động trực tiếp. Hắn không có một điểm chuẩn bị tâm lý. Vì cái gì? Ngươi không thích ta sao? Ngay cả ta chủ động tới tìm ngươi, ngươi cũng không nguyện ý. Vicky nhịn không được thất vọng mà hỏi. Nàng so với bình thường nữ hài trưởng thành sớm rất nhiều. Lúc đầu cùng Trần Binh tiếp xúc, chỉ là muốn hy sinh điểm nhan sắc, moi ra Trần Binh bí mật. Nhưng cùng Trần Binh tiếp xúc hơn nhiều, Vicky phát hiện Trần Binh cùng nàng trong nhận thức biết những cái kia trục xuất chỗ người hoàn toàn khác biệt, chiến đấu lợi hại, làm được một tay tốt đồ ăn liền không nói. Mấu chốt là cùng với Trần Binh, nàng sẽ có một cỗ không hiểu an lòng cảm giác. Cảm giác Trần Binh đặc biệt có thể dựa vào. cho nên nàng hết sức ưa thích hướng Trần Binh bên này chạy. Cùng Trần Binh ở chung hơn một năm xuống tới, trong bất chi bất giác, nàng có thay đổi cực lớn. Ban đầu Vicky là cho rằng nàng cả một đời cũng sẽ không cùng những nam nhân xấu kia dính líu quan hệ. Nhất nhiều lợi dụng một chút bọn hắn, nàng muốn chỉ là không ngừng mạnh lên, để cho mình tại thế giới tàn khốc này có thể thật tốt sống sót. Nhưng cùng Trần Binh ở chung một năm sau, Vicky phát hiện nàng thích nam nhân này, nàng rất tình nguyện cùng hắn sống hết đời. Trừ hắn ra, nam nhân khác nàng nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ. Tại sao trong nửa năm, nếu như Trần Binh có chút ý tứ kia, Vicky thấy nàng không cách nào cự tuyệt Trần Binh. Nhưng vấn đề là, một năm, Trần Binh thái độ đối với nàng thủy chung như một, giống như chưa từng thay đổi. Hôm nay nàng sinh nhật, Trần Binh cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Thế là, Vicky khẽ cắn răng, trực tiếp chạy tới cùng Trần Binh than bài. Nghĩ biết Trần Binh thái độ, tìm Trần Binh ngả bài. Điểm ấy tự tin Vicky vẫn phải có. Thế nhưng, kết quả cùng nàng nghĩ giống như có chút không giống nhau lắm. Dù cho nàng chủ động, Trần Binh vẫn là tại cự tuyệt nàng. Vicky, không phải như ngươi nghĩ, tình huống muốn so với ngươi nghĩ muốn phức tạp rất nhiều. Ta cự tuyệt ngươi, ngoại trừ chúng ta đều còn vị thành niên bên ngoài, còn có một số ta trước mắt còn không thể nói cấp độ sâu phức tạp nguyên nhân tại. Chờ thêm thời gian mấy năm, nếu như ngươi còn nguyện ý nghe, nghĩ biết, ta có thể đem hết thảy đều nói cho ngươi. Đây tuyệt đối không phải vấn đề của ngươi, mà là duyên cớ của ta. Trần Binh suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nói ra. Trước kia tiến vào bên trong gia viên trò chơi, Trần Binh rời đi trò chơi về sau, liền sẽ quên trong trò chơi tuyệt đại bộ phận sự tình. Nhưng lần này sử dụng đặc thù máy chơi game tiến vào, Trần Binh mãnh liệt thấy, hắn lần này coi như trò chơi kết thúc, cũng sẽ không giống như kiểu trước đây quên trong trò chơi hết thảy. Mỹ thực thế giới lúc, Trần Binh cùng Sally công chúa kết lên một đoạn nói không rõ duyên phận. Mà Sally công chúa tốt xấu vẫn là một cái khác thế giới trò chơi nhân vật. Hai nhân nhật hậu còn lại lần nữa gặp được. Nhưng Vicky hiển nhiên là văn minh, trò chơi sinh trưởng ở địa phương nhân vật. Trò chơi sau khi kết thúc, hai người không có khả năng gặp lại, mà lại bên trong gia viên trong trò chơi không có bất kỳ cái gì trò chơi hệ thống giới diện tồn tại. Tùy tục cái này khái niệm sợ cũng là không tồn tại. Coi như Vicky nguyện ý cùng hắn về nhà vườn, Trần Binh cũng mang không đi nàng. Đừng nói từ giữa gia viên trò chơi mang đi một người sống sờ sờ. Cho dù là phổ thông đạo cụ, Trần Binh cũng không từng mang ra qua. Cho nên đừng nói Vicky còn vị thành niên, liền xem như trưởng thành, Trần Binh cũng sẽ không cùng nàng thật nhấc lên loại quan hệ đó. Vị thành niên, chúng ta đều là tội nhân. Này vị thành niên cùng trưởng thành có trọng yếu như vậy sao? Người già đi hỏi một chút người khác, ai sẽ cho rằng chúng ta còn vị thành niên? Vicky không biết Trần Binh suy nghĩ, chỉ là tức giận nói ra. Vĩnh Hằng đại lục người phát dục phổ biến hơi sớm, pháp luật bên trên 16 tuổi đã là người trưởng thành. Trần Binh cùng Vicky đều là 13 tuổi, nhưng ra đến bên ngoài, không ai có thể cho rằng hai người còn vị thành niên. Vicky đã là triệt để phát dục ra, trước ngực đại bạch thỏ thậm chí so một năm trước còn rất dài lớn một chút. Đến mức Trần Binh, trong năm ấy biến hóa càng là to lớn, mà hắn bình thường làm người làm việc trầm ổn, càng là không ai cho là hắn là trẻ vị thành niên. Vị thành niên chỉ là một mặt, vừa rồi ta cũng đã nói, còn có phức tạp hơn nguyên nhân tại. Bất quá ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Trần Binh thở dài, coi như hai người nhìn đã là trưởng thành, nhưng tuổi tác vị thành niên liền là vị thành niên. Nếu là hắn dám làm loạn, thần thú sẽ đem hắn cùng người nào đó một ngụm nuốt mất. phức tạp hơn nguyên nhân. Hiện tại không thể nói cho ta biết. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể nói cho ta biết? Vicky bất mãn truy vấn. Chờ đến tham gia văn minh tranh bá thi đấu lúc đi. Đến lúc đó ngươi nếu là còn muốn nghe, ta sẽ đem nguyên nhân nói cho ngươi. Trần Bình lặng yên, cam đoan nói ra, văn minh tranh bá thi đấu. Cái kia đến 7 năm sau. Được, a, ngươi thắng, là ta tự mình đa tình. Vicky nghe xong, tự giễu cười cười, từ trên giường nhảy xuống. Cũng không quay đầu lại trở về gian phòng của nàng. Hiển nhiên là tức giận. Trần Bình không có truy đi qua giải thích. Có quan hệ thân phận của hắn sự tình. Hắn là không thể nào lúc này liền nói cho Vicky. Trục xuất chỗ người không thể sử dụng siêu năng hạt. Nhưng này chút có được siêu năng hạt người. Không biết đều có thứ gì thủ đoạn. Tại có đầy đủ mạnh mẽ năng lực tự vệ trước. Trần Bình không nguyện ý mạo hiểm. Khẽ lắc đầu, Trần Bình không có tiếp tục xoắn suýt việc này, chuẩn bị nhường hết thảy thuận theo tự nhiên được rồi. Mấy năm sau, nếu là Vicky còn muốn nghe chuyện của hắn, hắn liền lại nói cho Vicky hết thảy. Ngủ thật say, nhưng ở nửa đêm hơn 2 giờ, Trần Bình nhưng chợt giật mình tỉnh lại. Có người tại ở gần, còn không chỉ một người. Tại đại khái nửa năm trước, Trần Bình tinh thần lực đẳng cấp đã là lặng lẽ lên tới cấp 2. Cấp 2 tinh thần lực đặc thù là tinh thần thao túng. Trần Bình tại hướng Susanna thỉnh giáo về sau. Học xong thao túng tinh thần lực ngoại phóng. Hắn lúc ngủ, hội ngoại phóng tinh thần lực. Dùng tinh thần lực tại phải qua kính bên trên bện mấy đạo giống như tơ nhện tinh thần lực sợi tơ. Có người tới gần. Tinh thần lực sợi tơ bị xúc động, Trần Bình liền có thể trước tiên phát giác được, không phải trục xuất chỗ người. Người tới có thể sử dụng siêu năng lực hạt, là tu tư gia tộc người tới tìm ta trả thù đến rồi. Trần Bình bừng tỉnh về sau, tâm niệm xoay nhanh, bên ngoài một hơi tới 3 người, bên trong một người khí tức cường đại dị thường, đồng thời trong 3 người. Có 2 người là có thể sử dụng siêu năng lực hạt. Tại tinh thần cảm ứng xuống, tội nhân cùng người bình thường khác nhau rất rõ ràng. Trần Bình sẽ không lầm. Thân hình khẽ động, Trần Bình nhảy xuống giường. Thật nhanh chạy đến Vicky gian phòng. Ngươi muốn làm cái gì? Một hồi trước lại không muốn. Hiện tại chẳng lẽ là hối hận? Vicky bừng tỉnh, thấy Trần Bình xông vào phòng nàng. Nàng nhịn không được có chút xấu hổ nói. Nộ khí hiển nhiên còn chưa tiêu. Đừng lên tiếng. Làm hưu trả thù người đến. Lập tức liền giết tới. Người giấu vào dưới giường. Ta ra ngoài đem người dẫn đi. Chờ người vừa đi. Người liền thừa cơ chạy trốn. Trước không muốn về nhà. Tìm địa phương an toàn giấu đi. Trần Bình che Vicky miệng. Tại bên tai nàng trầm giọng nói ra. Cái gì? Làm hưu trả thù người đến. Vicky tinh thần lực chỉ có cấp 1. Không rõ ràng ngoài phòng kẻ địch đang nhanh chóng tới gần. Hưu sự tình đã qua gần 1 năm. Vicky đã quên việc này. Không nghĩ tới làm hưu trả thù người gặp qua thời gian dài như vậy mới qua đến báo thù. Ta giấu đi, người dẫn dắt rời đi bọn hắn. Vậy còn ngươi, ngươi nếu như bị bọn hắn bắt lấy. Bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vicky tùy theo gấp vội vàng nắm được Trần Bình tay. Không cho hắn ra ngoài. Hưu thương là Trần Bình một tay tạo thành. Nói không chừng hưu trọng thương không trị chết đi cũng khó nói. Dù như thế nào, Trần Bình ra ngoài hấp dẫn kẻ địch. Một khi lọt vào trong tay địch nhân, đều là mất mạng sống sót. Yên tâm, ta so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Ta có biện pháp chạy trốn. Trần Bình đẩy ra Vicky tay. An ủi Vicky. Không có thời gian. Địch người lập tức giết tới. Nhớ kỹ lời nói của ta. Chờ ta dẫn đi bọn hắn. An toàn ngươi lại đi ra. Trần Bình dặn dò Vicky một câu. Thân hình khẽ động. Chuồn đi ra ngoài. Không phải Trần Bình muốn hy sinh chính mình bảo hộ Vicky. mà là Trần Binh ban đầu cũng chỉ có con đường này có thể đi. Trần Binh tại nhà hắn không xa núi rác thải bố trí bẫy dập. Chỉ cần đem người mang tới, kích hoạt bẫy dập là hắn có thể lợi dụng bẫy dập công kích thoát khỏi kẻ địch. Nhường Vicky giấu đi, Trần Binh chỉ là lo lắng nàng làm loạn, vô ích đưa ẩu người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.